Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 560. Chương 560. Cùng Kuma Gấu hội ngộ. 33. Hiện nay, John còn có Tây Hải cùng Nam Hải hai cái hải vực tình báo người quản lý không có tiến hành thẩm tra. Hắn sở dĩ chọn Nam Hải đi đầu, khẳng định không phải là bởi vì khoảng cách gần từ Đông Hải chóp đuôi lật xem Red Line tiến vào Tây Hải, có thể so với đến Nam Hải đơn giản hơn nhiều. Nam Hải Balira đảo đây là Nam Hải một tòa bình thường hòn đảo. Diện tích không lớn, không có đặc sản duy nhất khiến người ta sáng mắt lên. Đại khái chỉ có hòn đảo bản thân khá là giàu có. Vì lẽ đó trên đảo cư dân an cư lạc nghiệp, là đại hải tặc thời đại duy nhất một cái. Không có hải tặc ra biển địa phương ư? Đương nhiên điều này cũng khả năng cùng hải quân cùng chính phủ 20 năm không gián đoạn kéo dài đối với chỗ này tiến hành quản chế kiểm tra có quan hệ. Dù sao ở trong tình báo của bọn họ, nơi này nhưng là vua hải tặc Roger cuối cùng dừng lại địa phương. Là Roger khả năng tồn tại mồ côi từ trong bụng mẹ sinh ra địa phương, bởi vậy bất kỳ có ra biển manh mối người trẻ tuổi đều sẽ bị mật thiết quan tâm. Một khi tuổi tác phù hợp, thà giết lầm chớ không tha lầm, vì lẽ đó không ai có thể thành công sống đến ra biển cái kia một ngày. Ầm ầm ầm, trầm tiếng sấm rền vang vọng phía chân trời, sáng sủa thế giới cấp tốc trở nên âm trầm xám bụi, chì sắc mây đen bao phủ bầu trời, tầng mây cự mãng khuấy lên, ngân rắn múa tung, trời mưa lạc. Về cảng, một chiếc chính đang giăng lưới bắt cá thuyền đánh cá lên. Thuyền trưởng lớn tiếng thét to, trên biển khí trời thay đổi khó lường, gặp phải mưa rào có sấm chớp đúng là bình thường. Thủy thủ làm giúp nhóm vội vã dừng lại động tác, cấp tốc thả xuống buồm, tranh thủ ở mưa xối xả đến trước rời đi vùng biển này làm tiếng sấm vang lên. Hòn đảo nơi sâu xa, một căn hải quân năm đó vì trường kỳ quản chế Balira đảo lưu lại phương tiện bên trong. Một tên cao to khôi ngô tóc quan nam tử ngẩng đầu lên, yên lặng khép lại trong tay thánh kinh như thế màu xanh lam sách vở. Nếu như không chuyện gì, ta liền rời đi trước. Hừ, đi thong thả không tiễn. Phương tiện quan trên rất không ưa trước mắt vị này hải tặc. Mặc dù đối phương ở hải tặc bên trong gây thù hằn vô số, được gọi là chính phủ chó săn, hải tặc sỉ nhục, dứt lời, quan trên phất tay một cái, khiến người ta đem bị tập cầm về một người thanh niên dẫn đi, giam giữ tiến vào đại lao chờ đợi thẩm vấn. Đối với này, Kuma Gấu cũng không để ý, làm người có cao thượng ký thác tinh thần. Người khác cái nhìn rất khó dao động tâm tình của hắn, khẽ gật đầu ra hiệu. Kuma Gấu thúc đẩy bàn tay, lòng bàn tay mềm nhũn quả cầu thịt đẩy ra không khí. Sau đó trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Đây là nhục cầu quả thực, một loại khá là cao cấp kỹ xảo. Thông qua quả cầu thịt văng ra không khí, để cho mình ở zero không khí lực cản trong đường nối di động. Tốc độ có thể so với John thuấn di lại xuất hiện thời điểm. Hắn đã đi tới hòn đảo phía nam, một mảnh không người trên bờ cát, sóng biển cuốn lên Utakata. Không biết mệt mỏi đánh ở màu vàng óng trên bờ cát, yên tĩnh bãi cát chỉ có thể nghe thấy sóng biển đánh sần sạt âm thanh, cùng với sau lưng rừng cây truyền đến tiếng côn trùng chim hót. Nhưng sau một khắc, điểm ấy thanh âm huyên náo chớp mắt biến mất, không khí dường như đọng lại như thế, giống như bùn nhão, khiến người ta khó có thể hô hấp. Xì xì u lam hồ quang điện ở không hề có thứ gì địa phương nổ tung. Yếu ớt cảm giác tê dại phả vào mặt, nắm chặt sách vở tay thoáng dùng sức, nhìn người đến, Kuma Gấu nỉ non lên tiếng, Thương Long, yêu, đã lâu không gặp. Kuma Gấu, người đến chính là John. Lôi Long Phương Thiên Kích bị hắn trở tay gánh chắp sau lưng, từng điểm điện lưu sức mạnh từng bước lan tràn đến trong không khí. Mang cho Kuma, gấu, trước nay chưa từng có áp lực, nhưng đối với này, Kuma, gấu, dường như không nhìn thấy như thế, không biết Thương Long Trung tướng tới đây. Có chuyện gì? Cùng hắn khuếch đại hình thể không giống. Kuma, gấu, âm thanh ôn thuận nhã nhặn, tựa hồ là đọc sách nhiều duyên cớ. Không có một chút nào bạo ngược khí tức ở bên trong, cùng với ngược lại chính là dâu trắng hai người. Hình thể chênh lệch không lớn, nhưng dâu trắng dù là nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ, cũng có một loại từ trong ra ngoài lộ ra bá đạo hùng hồn. Vấn đề này, trong lòng ngươi kỳ thực có đáp án, không phải sao? John hơi iso, nở nụ cười, xin lỗi, ta không hiểu Thương Long Trung tướng đang nói cái gì. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.